Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1040, cho một cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Vạn Lý nắm chặt cây đao trong tay, tay kia khẽ vuốt ve vành tai, bình tĩnh nói, ta không để ý đến ngươi, chỉ là muốn cho ngươi một cơ hội. Ta không muốn làm hỏng tình cảm của Đao Trại nên mới cho ngươi cơ hội lần này đến lần khác, nhưng ta không muốn vì ngươi mà đánh đổi mạng sống của các huynh đệ trong trại. Ngay khi Ngô Vạn Lý nói ra những lời này, bóng dáng La Phù Đồ chuyển động, lao thẳng về phía đài cao ở xa xa. Hắn quá hiểu phong cách làm việc của vị trại chủ này rồi. Khoảnh khắc hắn sờ vành tai, tức là hắn đã nổi sát tâm, đổi lại là người bình thường thì chắc chắn sẽ bỏ trốn. Nhưng La Phù Đồ lại là một tên điên thực sự. Hắn rất rõ ràng rằng trong tay của Ngô Vạn Lý, hắn căn bản không thể trốn thoát, hắn cũng không nghĩ đến chuyện bỏ chạy, muốn trong nháy mắt tiến vào cảnh giới chí tôn là điều không thực tế. Nhưng ngôi mộ khổng lồ thế này chắc chắn sẽ để lại đủ loại cạm bẫy cơ quan, cho nên cùng nhau chết hết đi thôi. Trong mắt La Phù Đồ lóe lên một tia tàn nhẫn, đốt cháy khí huyết bùng phát, sức mạnh cực mạnh lao về phía đài cao. Ngay khoảnh khắc La Phù Đồ tiến về đài cao, một luồng đao quang chớp nhoáng đến nơi, kim đao phá không, đao khí khuấy động nguyên khí thiên địa, hú lên, thân ảnh Ngô Vạn Lý lướt qua không trung mà đến, một đao chém xuống, đao thế rộng lớn hướng về La Phù Đồ chút xuống. Phốp, kim đao chém rách lưng La Phù Đồ, chém ra một vết thương sâu thấy xương, máu tươi bắn ra khắp nơi. La Phù Đồ phát ra một tiếng rên rỉ buồn bã, khạc ra một ngụm máu tươi, nhưng trên mặt hắn không có mấy phần sợ hãi, mặt chỉ biểu lộ sự dữ tợn cùng điên cuồng. Đối mặt với một đao này của Ngô Vạn Lý, hắn không hề có ý định chống đỡ, ngược lại còn chịu đựng một đao này để tiến xa hơn một bước. La Phù Đồ tay kết ấn quyết, miệng đọc lẩm bẩm, khí huyết trên người tuôn ra khỏi cơ thể, bên ngoài cơ thể hình thành một luồng huyết quang, sau đó hóa thành một bóng máu dữ tợn nhanh chóng lao về quan tài đá trên bục cao. Sắc mặt Linh Vân Tử hơi đổi, mắt chăm chú vào La Phù Đồ, từng chữ nói, nhiên huyết đại pháp của ma đạo, hắn muốn hiến tế bằng máu. Linh Vân Tử trong lòng giật mình, không ngờ người này lại hiểu rõ tà pháp của ma đạo này. Đây là võ học truyền thừa của Luyện Thi Tông trong ma đạo. Chả lẽ người này là tàn dư của Luyện Thi Tông? Luyện Thi Tông từng là môn phái lớn trong ma đạo, chỉ là đệ tử của Luyện Thi Tông thường xuyên ăn trộm thi thể của tổ sư các phái khác, dùng tà pháp luyện chế thi thể làm dối, khiến các phái bất mãn, sau đó bị hợp sức tiêu diệt. Không ngờ ở nơi này lại có thể thấy được võ học của Luyện Thi Tông. Linh Vân Tử trong nháy mắt đã đoán ra ý định của La Phù Đồ. Tên này muốn dùng tà pháp hiến tế máu cho thi thể của Cố Vô Thịnh, lấy đó luyện chế thi thể thành rối. Dù chỉ khống chế được trong thời gian ngắn ngủi, nhưng nếu thật sự để hắn thành công, một cỗ thi thể rối luyện chế từ thi thể chí tôn, chỉ e bọn họ cũng chẳng phải đối thủ. Linh Vân Tử tay kết ấn quyết, định ra tay ngăn La Phù Đồ lại. Lúc này, trong đám người của Tam Thập Lục Đao Trại đột nhiên có mấy thân ảnh bùng nổ, mỗi người thi triển bí thuật riêng, có người còn vận dụng ám khí. Vài người này đều là tâm phúc của La Phù Đồ, cũng là cường giả trong trại mà hắn chiêu mộ. Nếu quan sát kỹ sẽ có thể phát hiện đồng tử của mấy người này đều tan rã vô hồn, rõ ràng là triệu chứng bị khống chế. Tuy Linh Vân Tử mạnh mẽ, nhưng mấy người này ra tay đột ngột, hơn nữa lại không màng đến tính mạng của mình, chặn lại đòn tấn công của Linh Vân Tử, khiến động tác của hắn ta khựng lại. Ha ha ha, La Phù Đồ hài lòng cười to. khuôn mặt lộ ra vẻ điên cuồng, không tiếc thiêu đốt khí huyết nguyên thần, lao thẳng về phía quan tài đá. Ngay lúc này, khóe miệng Lâm Mang hơi cong lên, nở một nụ cười chế giễu. Tà huyết kiếp, dùng máu dẫn huyết, gần như trong nháy mắt, khí huyết khắp người La Phù Đồ không thể khống chế, được mà chảy ngược lại. Sắc mặt La Phù Đồ trùng xuống, trong lòng kinh hãi, cả người hắn, khí tức không thể khống chế được điên cuồng thoát ra khỏi cơ thể. Huyết ảnh dữ tợn ngưng tụ từ khí huyết thiêu đốt cũng theo đó mà tan rã. La Phù Đồ vốn đã thiêu đốt khí huyết nguyên thần, giờ đây trong cơ thể đột nhiên phải chịu trọng thương, công pháp phản phệ khiến thương thế càng thêm trầm trọng, máu không thể khống chế được chảy ra khỏi cơ thể, chẳng mấy chốc đã biến thành một xác khô. Biểu cảm trên mặt La Phù Đồ trong nháy mắt trở nên ngưng động, tràn ngập sự kinh ngạc. Ngay sau đó, thi thể khô héo của hắn biến thành vô số bột phấn, máu tươi hấp thụ cũng bị tiêu diệt sạch sẽ. Linh Vân Tử ngẩn người, lại là tà môn võ học gì đây? Bên trong sân đấu trong nháy mắt kinh ngạc, mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, tinh thần hoảng hốt. So với vết thương do đao kiếm gây ra, thì cách chết kỳ lạ này thực sự đáng sợ hơn. Cách chương